Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, Nam Dương cổ lầu một chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu đạo võ nóng nảy bốc lửa, ở trong đạo tộc, coi như là nổi danh, cho nên ở trong Long Gia những cái kia đạo tộc con em. Ở thấy đạo võ thái thượng trưởng lão đến lúc tới, đều là tỏ ra rất sợ hãi, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác, cái này đạo võ giống như là một cái tùy thời có thể nổ bom vậy. Từ những cái kia đạo tộc huyết kỵ vệ dân số trong, Dịch Tiểu Phi coi là liền hiểu rõ đến, hoặc giả là bởi vì là phái tới, bảo vệ Long Gia, để cho cái này đạo võ thái thượng trưởng lão rất khó chịu. Dù sao lấy hắn thân phận, lại có thể bị phái tới, bảo vệ cái này cái gọi là Long Gia, thái thượng trưởng lão, lần này vậy Dịch tướng quân cũng ở đây, dựa theo quy củ, có phải hay không phải cùng hắn thương lượng một chút, ở Long tướng đạo tộc con em, lúc này được vời tập đến đạo võ bên người, thảo luận sự việc, bất quá hết thảy các thứ này sự việc, đạo võ đều là tự quyết định. Hoàn toàn không để ý tới một bên khác đứng Dịch Tiểu Phi. Còn có Ứng Khải các người. Có lẽ ở nơi này đạo võ thái thượng trưởng lão trong mắt. Dịch Tiểu Phi bọn họ là người ngoài. Lấy hắn tôn quý thân phận. Căn bản không cần để ý tới. Thương lượng cái gì? Ở nơi này Long Gia. Hôm nay ta lớn nhất. Giải quyết những cái kia phiền toái. Ta đi trở về. Những lời này. Đạo võ cố ý đem giọng tăng cao không thiếu, là muốn Dịch Tiểu Phi các người nghe rõ, đừng bị đuổi mà mắc cờ. Dịch tướng quân, hắn một chút cũng không có quy củ. Ứng Khải không nhìn nổi, bước về phía trước, muốn đi lý luận một phen. Được rồi, cái này đạo võ thái thượng trưởng lão nếu có thể giải quyết Long Gia phiền toái. Ngược lại là tiết kiệm chúng ta xuất lực khí. Dịch Tiểu Phi đem Ứng Khải ngăn trở ở, cũng không có để cho Ứng Khải đi tranh luận, dẫu sao giống như đạo võ như vậy ở trong đạo tộc. Người có thân phận địa vị, khó tránh khỏi có một ít kiêu ngạo, làm sao biết nghe Ứng Khải lời nói, đi lý luận một phen, nói quá nhiều cũng là vô dụng. Ứng Khải đại ca, Dịch tướng quân nói không sai. Nhìn dáng dấp cái này đạo võ nóng này cuồng bạo tàn nhẫn. Vẫn là bớt chọc, hắn nếu có thể giải quyết, chúng ta sau này ung dung một chút. Không cần như vậy thời khắc lưu ý thành phố Nam Dương bốn phía. Phía sau có trước một người huyết kỵ vệ mở miệng nói. Từ đạo gia con em bên kia nhận được tin tức, đây chính là một vị bảy chuyển động hư cảnh tồn tại. Bảy chuyển động hư cảnh thực lực. Ít nhất là bọn họ xa xa so ra kém. Sợ rằng Dịch tướng quân cũng phải thận trọng đối đãi. Phối hợp đạo võ thái thượng trưởng lão. Ta cùng Long Trấn lão tướng quân đi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Ứng Khải các người phân phó một tiếng. Sau đó liền rời đi. Đi gặp Long Trấn lão tướng quân. Mà Ứng Khải các người. Đối với Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Là tuyệt đối tuân theo. Dẫu sao hết thảy cũng là vì Long Gia, hơi bị chút khí, cảm giác không thoải mái, vậy cũng có thể tiếp nhận. Thằng nhóc kia, chính là đã từng Long tướng người thứ nhất, Dịch Tiểu Phi, thật ra thì đạo võ trưởng lão, đã sớm chú ý tới Dịch Tiểu Phi, đạo tộc để cho lưu ý người này, bởi vì đây là Dịch Âm người muốn tìm, tựa hồ Dịch Âm đối với này người đặc biệt quan tâm. Hôm nay Dịch Âm ở lão tổ cùng đi, bế quan đánh vào tôn giả cảnh, đây coi như là đạo tộc đại sự, mà ở đạo võ trong mắt, Dịch Âm mặc dù không họ nói, đối với Dịch Âm thân phận, hắn cũng không biết, đối với Dịch Âm nhất là hiểu hẳn là hai người lão tổ. Nhưng vô luận như thế nào, Dịch Âm sau này cũng là đạo tộc người, nếu đã bại lộ cô gái thân. Vậy sau này gả cho cũng phải gả cho trong đạo tộc ưu tú chàng trai. Nhưng không thể để cho ngoại giới những nam tử khác dính. Đạo Võ Thái Thượng trưởng lão. Hắn chính là Dịch Tiểu Phi, Dịch tướng quân, nhan tộc sự việc, không có cần liền mạng hắn, lại còn tiến hơn một bước. Bất quá hắn còn dám hiện thân đi ra, thật sự là thật quá ngu xuẩn. 10 năm chi kỳ, không còn lại bao nhiêu thời gian, không trốn né tránh nhan tộc. Hôm nay cử động như vậy, đó chính là tự tìm đường chết. Đắc tội nhan tộc, sau lưng có hay không đáng giá dựa vào. Nếu là người này gia nhập đạo tộc, coi như là có còn sống hy vọng. Nhưng cái thằng nhóc này một chút cũng không có bày tỏ. Nhất là biết hắn tới, ít nhất cũng phải bái kiến một chút. Ứng Khải các người mặc dù nghe tức giận, nhưng biết lúc này chỉ có thể chọc. Đạo Võ Thái Thượng trưởng lão, hôm nay ở thành phố Nam Dương trong, phát hiện nước Nhật võ đạo giới cùng Càng Nam người võ đạo giới. Trong đó nước Nhật võ đạo giới Nojima thì cực lớn có thể sẽ đối với Long Gia bất lợi. Không biết Đạo Võ Thái Thượng trưởng lão có cái gì phương pháp đối phó? Ứng Khải hướng Đạo Võ Thái Thượng trưởng lão chậm rãi mở miệng hỏi. Như thế nào ứng đối? Vậy hãy để cho bọn họ cút ra khỏi thành phố Nam Dương. Sau này dám bước vào thành phố Nam Dương một bước, giết không tha. Dù sao cũng là nóng nảy sôi động tính cách. Ở đạo võ trong mắt, bạo lực mới có thể giải quyết hết thảy. Giết gà dọa khỉ, lúc này không thể nghi ngờ là tốt nhất thủ đoạn. Thái Thượng trưởng lão, vậy lúc nào thì lên đường? Đạo tộc một tên con em mở miệng nói, cho lão hủ bây giờ liền hạ chiến thiếp, ngày mai liền cùng bọn họ ước chiến. Lão hủ muốn cho bọn họ biết, Long Gia là chúng ta đạo tộc bảo bọc, động Long Gia một cọng tóc gáy, để cho bọn họ hối hận tới trên đời này. Dạ, không hổ là Đạo Võ Thái Thượng trưởng lão, làm việc chính là thẳng thừng như vậy, bằng vào 7 chuyển động hư cảnh thực lực, quả thật có thể ứng đối hết thảy. Bởi vì là từ lấy được tin tức xem, lần này đi tới thành phố Nam Dương trong mạnh nhất tựa hồ cũng chỉ là 7 chuyển động hư cảnh thôi. Cùng là 7 chuyển động hư cảnh, Đạo Võ Thái Thượng trưởng lão ở cùng cấp trong, khó tìm đối thủ, căn bản không cần phải đi lo lắng cái gì, mà Ứng Khải các người không nghĩ tới. Cái này đạo võ như vậy nhanh chóng quả quyết, hôm nay thì phải hạ chiến thiếp, ngày mai liền chiến. Sau đó đạo võ lại an bài một ít chuyện tình, liền bị an bài đến trong Long Gia, tốt nhất phòng trong nghỉ ngơi cư ở lại. Đêm đến, ở Dịch Tiểu Phi nơi nghỉ ngơi, Dịch Thiên Lang chạy vội tới. Đại ca, từ Ứng Khải đại ca bên kia tin tức đã xác định. Những con chó kia đồ thật vẫn tiếp nhận chiến sát. Bất quá trận chiến này nếu là thắng, cái gì cũng dễ nói. Nếu bị thua, Long Gia sợ muốn không gánh nổi. Cái đó đạo võ lão già kia quá khăng khăng làm theo ý mình, lấy là mình vô địch thiên hạ vậy. Từ lấy được tin tức, để cho Dịch Thiên Lang rất không ưa cái đó đạo võ, lại còn không đem đại ca coi ra gì. Ở thành phố Nam Dương địa phương nào ước chiến, Dịch Tiểu Phi không thèm để ý đạo võ đối với mình thái độ. Hướng Dịch Thiên Lang hỏi chiến thiếp ước chiến địa điểm. Nam Dương cổ lâu, ở bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai chỉ có đạo tộc, Long Gia, còn có nước Nhật võ đạo giới cùng Càng Nam người võ đạo giới. Những người khác không cách nào tiến vào bên kia. Dịch Thiên Lang nhanh chóng mở miệng nói. Nam Dương cổ lâu ước chiến. Cái này Nam Dương cổ lâu, Dịch Tiểu Phi đang cùng Long Trấn lão tướng quân đánh cờ lúc này vô tình ở giữa đã nghe qua. Không nghĩ tới là ở bên kia ước chiến. Đại ca, nước Nhật võ đạo giới lần này người, còn có vậy Càng Nam võ đạo giới người, sẽ không an phận. Đại ca, người cảm thấy nên làm như thế nào? Chúng ta lần này là khách xem. Nếu là cái này đạo võ thái thượng trưởng lão, ngày mai có thể làm được vậy tốt nhất. Nếu là hắn không được, sẽ để cho ngươi lên, để cho ngươi oai phong một chút. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Bất quá Dịch Thiên Lang nghe được Dịch Tiểu Phi vừa nói như vậy, còn lấy là mình nghe lầm. mình thực lực có thể không đạt tới bảy chuyển động hư cảnh, nếu là liền đạo võ cũng không giải quyết được, hắn khẳng định không làm được. Đại ca, ta mấy cân mấy hai, ngươi nên biết à, cái này oai phong ta cũng muốn, cũng không có loại thực lực đó. Ngươi à, ngươi không có, chẳng lẽ anh cả ngươi ta không có sao? Ta có thể để cho ngươi một kích kết địa phương. Dịch Tiểu Phi tỏ ra rất bình tĩnh, cái này làm cho Dịch Thiên Lang có chút không nghĩ ra. Một kích toi mạng địch thủ, đó là bao kinh khủng năng lực. Chẳng qua là ngay sau đó nghĩ tới một chút, mình đại ca cũng không phải là trước kia cái đó Dịch tướng quân, mà là nhập tôn, lấy kiếm một tên chiến bại Nhan Nguyên nhân vật kinh khủng. Một cái tôn giả cảnh, có thể giao phó cho mình loại thực lực đó, tựa hồ cũng là ở trong tình lý. Lập tức, đây cũng là để cho Dịch Thiên Lang có nơi mong đợi. Không biết đại ca phải giao cho mình cái gì? Chẳng qua là hết thảy các thứ này, thì phải xem ngày mai. Vậy đạo võ có thể hay không giải quyết? Tốt lắm, xem người cũng cười không ngậm miệng lại được. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai sự việc ngày mai nói sau. Dịch Tiểu Phi phất phất tay, tỏ ý Dịch Thiên Lang trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Đại ca, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi cho khỏe, ta trở về. Sau đó Dịch Thiên Lang từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi, hướng mình ở Long Gia An bài chỗ ở đi. Cái đó đạo võ đối với ngươi có cái nhìn à? Có lẽ rất nhiều đạo tộc người sẽ đối với ngươi có cái nhìn, sợ rằng cùng cái đó cô nàng có liên quan. Rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên, nhận được tin tức cô nàng kia đang hướng kích tôn giả cảnh. Thật không nghĩ tới, nàng đều có như vậy thực lực. Cái này trong hai cô nàng đã có tuyệt đối thực lực. Bất quá họ nàng Lục, chú Nhan Hải đem nàng đưa đến đạo tộc. Đạo tộc người hẳn biết huyền âm thân phận. Lục, họ Lục, tỏ ra rất bình thường. Nhưng căn cứ Dịch Tiểu Phi biết, huyền âm năm đó là chú Nhan Hải liều mạng bảo vệ xuống. Phản bội Nhan tộc, rất lớn trình độ cũng là bởi vì là huyền âm, bảo vệ một người, đắc tội một tộc, chú Nhan Hải năm đó áp lực, có thể nói rất lớn, đi đạo tộc một chuyến chẳng phải sẽ biết. Bây giờ ngươi, còn lo lắng cái gì? Có tôn giả cảnh thực lực, đạo tộc cũng phải một ít mặt mũi. Rồng lưu manh cười nói, dựa vào kiếm nhất tên, danh chấn các tộc, thậm chí lại tới những thứ khác, tất cả nước người võ đạo giới đều đưa kiếm nhất là một cái quái vật tới xem. Giải quyết Long Gia sự việc nói sau. Nam Dương Long Gia chính là công thần chi tộc. Dịch Tiểu Phi không muốn Long Gia bị thương tổn. Vậy đạo võ trưởng lão hạ chiến thiếp, cái này quả thật có thể mau hơn giải quyết. Đối với ngươi mà nói, vẫn không phải là dễ. Bất quá ngươi kêu Dịch Thiên Lang ra tay, ngược lại là một biện pháp tốt. Quả thật làm cho thằng nhóc kia có thể oai phong một chút. Ngươi xem vậy to con, nhiều vui vẻ. Dịch Tiểu Phi nghĩ đến Dịch Thiên Lang vậy thần sắc hưng phấn. Tên này có lúc cũng giống là một đứa con nít vậy. Vươn người một cái, Dịch Tiểu Phi cũng dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trễ. Ngày mai sự việc, ngày mai thì biết, ít nhất đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi có mình tuyệt đối nắm trong tay, có thể đem tất cả cục diện nắm trong tay ở. Ngày thứ hai, thành phố Nam Dương, Nam Dương Cổ Lầu. Hôm nay ngày này, người của Long Gia ở phía trước một ngày đã ở bên này an bài. Nam Dương Cổ Lầu chung quanh sơn thanh thủy tú, chim hót mùi hoa. Đây đều là nhân tạo mà thành. Ở thành phố Nam Dương trong, Nam Dương Cổ Lầu là một nơi rất nổi danh địa phương. Bất quá hôm nay cấm chỉ đi lại, Long Gia tới trông coi Nam Dương Cổ Lầu. Cái này cũng không đưa tới quá lớn xôn xao. Dẫu sao Long Gia ở thành phố Nam Dương địa vị rất cao. Nghe hôm nay là chiêu đãi một ít khách quý, mới phong tỏa tất cả cửa vào chỗ.